Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 371, không cho cũng phải cho. Đúng, Elise, đừng. Nhìn lên trước mặt ôm lấy chính mình Elise. Nhìn lấy chính mình toàn thân là bùn đất y phục. Nhìn lên trước mặt màu hồng phấn đồ lót bị nhiễm lên hạt bụi. Diệp Thần sắc mặt cuống cuồng. Từ trên núi xuống tới, chính mình toàn thân đều là bùn đất, như là ở trong đất bùn leo ra một dạng. Không có cách, Elise tỷ tỷ thật sự là quá ác. Vũ khí gì đều chỉnh ra tới. Duy nhất, chính là không có đem chính mình chơi chết. Diệp Thần ca ca, ngươi cảm thấy ta sẽ để ý. Mà tại trước mặt Elise nhìn đến, lắc đầu, sắc mặt có chút hồng nhuận phơn phớt. Elise, nhìn lên trước mặt Elise, Diệp Thần sắc mặt có chút áy náy. Diệp Thần ca ca, ngươi đi nơi nào? Mà tại Elise muốn nói điều gì thời điểm, Diệp Thần lại là nhẹ nhàng đẩy ra nàng, hướng về bên cạnh hồ bơi đi qua. Bơi lội, thuận tiện tẩy một chút. Bằng không, thật quá bẩn, hội làm bẩn ngươi. Diệp Thần nói xong, không có dừng lại thêm. Bịch một tiếng, trực tiếp nhảy vào trong hồ bơi. Trong lúc nhất thời, có thể nói, vô số bọt nước vẩy ra. Diệp Thần ca ca, ngươi thông qua ta tỉ tỉ khảo hạch sao? Nhìn lấy chính tại trong hồ bơi bơi lội Diệp Thần, Elise sắc mặt nghi hoặc. Hiện tại nàng, lớn nhất muốn biết, cũng là Diệp Thần ca ca đến tột cùng có hay không thông qua tỉ tỉ mình khảo nghiệm. Chỉ có thông qua tỉ tỉ mình khảo nghiệm, mới có thể lấy đến tỉ tỉ mình tán thành nha. Mà nếu như thì liền một cái nho nhỏ khảo nghiệm đều thông qua không lời nói. Muốn có được tỉ tỉ mình tán thành, có thể nói, vô cùng khó khăn, quả thực cũng là nói chuyện viển vông. Bởi vậy, lúc này Elise không thể không cuống cuồng. Bịch mà tại trước mặt, vô số bọt nước vẩy ra. Diệp Thần bóng người theo trong nước dò ra tới. Nhìn lên trước mặt Elise, mỉm cười, ngươi cứ nói đi. Diệp Thần ca ca, nói như vậy, ngươi thông qua ta tỉ tỉ khảo hạch. Elise nghe đến. Nhìn đến Diệp Thần sắc mặt thời điểm, sắc mặt kích động, hơi kém liền muốn nhảy dựng lên, nụ cười trên mặt không biết nhiều sao rực rỡ. Thông qua tỉ tỉ mình khảo hạch, như vậy Diệp Thần ca ca thì tương đương với đã được đến sơ bộ tán thành. Thu hoạch được một khối nước cờ đầu nha, mà chỉ cần có bước đầu tiên, có như thế một khối nước cờ đầu, về sau, có là cơ hội để tỉ tỉ mình tán thành. Nếu như ngươi nói là vừa mới sự tình lời nói, như vậy hẳn là thông qua. Rốt cuộc, ta đều đã theo ngươi gặp mặt. Nhìn lên trước mặt Elise, Diệp Thần trùng điệp nuốt nước miếng một cái. Hiện tại Elise, không chỉ có một đôi chân dài biến đến càng thêm lớn lên, da thịt càng thêm trắng như tuyết. Trọng yếu nhất là, ngượng ngùng bộ dáng càng mỹ lệ nha. Không nghĩ tới, Elise tiềm lực thế mà như thế lớn. Diệp Thần ca ca, ngươi, không cho phép nhìn. Mà tại trước mặt Elise nhìn đến Diệp Thần trùng điệp nuốt nước miếng thời điểm, nhìn mình thân thể mềm mại, trong lúc nhất thời, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, chính mình mặc lấy là phấn sắc đồ lót. Mà lúc này, bởi vì bơi lội quan hệ, phấn sắc đồ lót đã ướt đẫm, thậm chí đều đã dính sát chính mình da thịt. Cái này khiến Elise làm sao có thể không ngượng ngùng. Quả thực ngượng ngùng tới cực điểm nha. Diệp Thần ca ca, ngươi làm gì? Elise nhìn đến càng ngày càng gần Diệp Thần. Trong lúc nhất thời, tâm hoảng ý loạn. Elise, nhìn lên trước mặt Elise. Diệp Thần bóng người chậm chạp tới gần. Chậm chạp tới gần. Trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Diệp Thần ca ca, chấm ngoặc kép. Nhìn đến Diệp Thần động tác thời điểm, Elise sắc mặt càng là ngượng ngùng. Tuy nhiên lại là không có chút nào khí lực, nhìn lấy càng ngày càng gần khuôn mặt, Diệp Thần ca ca, một phút, Elise sắc mặt hoàn toàn đỏ bừng, thì liền cổ đều có một tầng ửng đỏ đang không ngừng lan tràn. Elise, ta nghĩ ngươi, chấm ngoặc kép, nhìn lên trước mặt Elise, Diệp Thần chậm chạp, sau cùng tại Elise bên tai nhẹ nói một câu, mà Elise nghe đến, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt. Chính mình thế nhưng là tiểu công chúa nha. Mà bây giờ, cái này, không nói ra ngượng ngùng. Hận không thể có thể chui đến dưới đất đi. Elise, ngươi làm giải phẫu. Diệp Thần thế nhưng là biết. Có một loại phẫu thuật. Có thể sửa chữa phục hồi đã từng vết thương. Cũng không biết Elise có phải hay không làm như thế một loại phẫu thuật. Bằng không. Rất không có khả năng nha. Không có. Ta làm sao có thể làm loại kia phẫu thuật. Không có khả năng. Elise nghe đến. Lắc đầu. Chu chu mỏ. Nếu như ta làm loại kia phẫu thuật, ta cũng không thể lại bị tỷ tỷ phát hiện. Tốt a, ta sai. Nhìn lên trước mặt hung hăng trắng chính mình liếc một chút Elise. Diệp Thần sắc mặt có chút xấu hổ. Diệp Thần, Elise sắc mặt tái nhợt. Cái trán có mồ hôi lạnh xuất hiện. Mày nhăn lại, trong đôi mắt đẹp đều có nước mắt tại đảo quanh. Elise nhìn đến Diệp Thần nghi hoặc sắc mặt. Mỉm cười, giải thích một câu. Không nghĩ tới, Diệp Thần ca ca ngươi thế mà ngốc như vậy. Đúng, Diệp Thần ca ca, ngươi gặp qua ta tỷ tỷ không có. Mà tại trong hồ bơi, khom lưng Elise sắc mặt đỏ bừng. Mày nhăn lại, sắc mặt càng là có chút bị đau. Cái này còn không có. Làm sao, nhìn lên trước mặt Elise. Diệp Thần lắc đầu, đi vào Elise trước mặt. Mệt không? Có thể nói, lần này. Mặt trời đều đã xuống núi. Mặt trời chiều ngã về Tây. Không nghĩ tới. Buổi sáng thời điểm rõ ràng đã bị Diệp Tinh khi dễ ác như vậy. Mà bây giờ. Chính mình nhìn đến vẫn là vô cùng có thể. Đều khi dễ Elise thời gian dài như vậy. Điểm này. Thì liền Diệp Thần đều có chút bội phục mình. Không có cái gì. Ta chính là tùy tiện hỏi một chút mà thôi. Ta còn tưởng rằng ngươi gặp qua ta tỷ tỷ đâu. Không nghĩ tới, Diệp Thần ca ca, ngươi còn chưa từng gặp qua ta tỷ tỷ. Elise nghe đến, lắc đầu, mỉm cười, một đôi tay lôi kéo Diệp Thần hai tay. Cần phải muốn tới ngày mai đi. Rốt cuộc, buổi sáng ngày mai thì muốn xuất phát. Elise mi đầu càng là nhăn lại, có chút thống khổ. Diệp Thần ca ca, không quan hệ, bằng không, chờ chút trời đều đen. Elise nhìn đến Diệp Thần nhìn mình. Sắc mặt có chút lo lắng thời điểm, tâm lý ấm áp, trên mặt lộ ra ngọt ngào nụ cười. Có thể bị Diệp Thần ca ca quan tâm, có thể nói, cái này thế nhưng là lớn nhất khiến người ta tâm hoa nộ phóng. Quả nhiên, Diệp Thần ca ca trong lòng vẫn là có chính mình, bằng không, cũng không sẽ trước tiên thì dạng này. Ngươi cái nha đầu này, Diệp Thần nhìn đến, nhìn lên trước mặt cái trán có đại lượng mồ hôi Elise. Nhẹ nhàng giúp đỡ lau. Đúng, Elise, ngươi ưa thích làm biện pháp sao? Như là nghĩ đến cái gì? Diệp Thần nhìn lên trước mặt đợi tại trong lồng ngực của mình Elise. Sắc mặt nghi hoặc, có thể nói, điểm này, nhất định phải hỏi rõ ràng. Bằng không, một buổi tối thời gian dài như vậy, có thể là có rất nhiều chuyện cần làm. Biện pháp, mà trong ngực Elise nghe đến. Sắc mặt nghi hoặc. Nhìn về phía Diệp Thần, sau cùng cúi đầu, sắc mặt càng là đỏ bừng, không quá ưa thích, cảm giác là lạ, sau cùng, Elise lắc đầu, chu chu mỏ, có điều, nếu như Diệp Thần ca ca ngươi ưa thích lời nói, ta không quan hệ, tùy tiện Diệp Thần ca ca, hết thảy đều nghe Diệp Thần ca ca ngươi, đã ngươi không thích, như vậy ta cũng sẽ không thích, ngươi ưa thích, mới là ta ưa thích. Diệp Thần nghe đến Elise lời nói, không thể không gật gật đầu, cho một cái tán, mình thích, vẫn là tự nhiên, cái này, mới phù hợp chính mình nhu cầu nha. Mà trong ngực Elise, sắc mặt đỏ bừng, nhìn về phía Diệp Thần, đôi mắt đẹp ngượng ngùng, lần này, bi kịch nha, chính mình chiến đấu lực, giống như so với một lần trước kém cỏi không ít, điểm này, Elise không thể không nghi hoặc. Nhìn lên trước mặt sắc mặt đỏ bừng Elise, Diệp Thần mỉm cười, sờ sờ Elise đầu, chờ một chút, muốn ăn cái gì, đói đi, có thể nói, một cái buổi chiều, Elise đều không có ăn đồ ăn đâu. Sữa bò đi, Elise nghe đến, mỉm cười, mang trên mặt một vệt nụ cười, đồng thời, trừ hoa hạ sinh, khác quốc gia, ta cũng không thích ăn, làm bẩn miệng ta. Ngươi cái nha đầu này. Diệp Thần nhìn đến cười hì hì Elise thời điểm, sắc mặt bất đắc dĩ, nhẹ nhàng đánh một chút Elise cái trán. đợi chút nữa. Mang ta ăn một chút các ngươi nơi này đồ vật đi. Nghe nói, cơm Tây vẫn là rất có thể. Ta còn chưa từng ăn qua cơm Tây đâu. Tốt lắm, tốt lắm. Đã dạng này, chờ ngươi ăn hết lão, bà, bánh lại nói. Elise nghe đến, gật gật đầu, nụ cười trên mặt ngọt ngào. Diệp thần ca ca. Sau một khắc, toàn thân nhu mềm vô lực, đợi tại Diệp thần trong ngực. Diệp thần ca ca, làm sao có một cỗ mát lạnh cảm giác truyền khắp ta toàn thân. Mà tại Diệp thần trong ngực Elise, lúc này sắc mặt lại là nghi hoặc. Lúc này, cảm giác không thấy một chút đau đớn. Có, chẳng qua là một cỗ mát lạnh cảm giác mà thôi. Điểm này, quá mức kỳ quái, quá mức thật không thể tin đi. Mát lạnh cảm giác. Diệp thần nghe đến, chân mày hơi nhíu lại, như là nghĩ đến cái gì. Nhìn lên trước mặt Elise. Elise, ngươi thử nhìn một chút, cảm giác một xuống chung quanh đến tột cùng có đồ vật gì. Nhắm mắt lại, nghiêm túc cảm thụ, nhìn lên trước mặt Elise. Diệp thần sắc mặt có chút kích động. Chẳng lẽ, chính mình bắt tỉ chỗ nói là thật. Loại công pháp này có thể cho một cái không có tư chất tu luyện người nắm giữ tư chất tu luyện. Nếu thật là dạng này, chính mình chẳng phải là kiếm bộn. Giống như có chút không giống nhau, nhưng là lại nói không nên lời. Mà tại trước mặt Elise nghe đến, lắc đầu, sau cùng mở mắt ra, sắc mặt lại là kinh ngạc. Nhìn lên trước mặt Diệp thần. Diệp thần ca ca, ta tầm mắt giống như có thể nhìn đến rất rất xa. Ngắm cảnh vật giống như có thể nhìn đến càng nhiều hơn đồ vật. Elise làm sao cũng không nghĩ tới. Bọn họ bất quá chỉ là thật tốt nếm thử mười mấy loại phương thức chiến đấu mà thôi. Mà bây giờ, thế mà mang đến lợi hại như thế cải biến. Điểm này, quá mức thật không thể tin đi. Ta biết làm sao chuyện. Elise, ngươi biết tu chân giả sao? Nhìn lên trước mặt Elise, Diệp thần cũng không có nhiều lời. Nhanh chóng hỏi thăm về tới. Đã hoa hạ đại địa đều có tu chân giả. Như vậy mặt trời không lặn đế quốc cần phải hoặc nhiều hoặc ít. Cũng sẽ có lấy tu chân giả. Bằng không, rất không có khả năng. Tu chân giả, loại kia một người có thể địch nổi một chi đội ngũ loại kia sao? Chúng ta nơi này là người tài ba. Làm sao? Elise nghe đến, sắc mặt nghi hoặc, khác dở trò xấu. Sau một khắc, như đồng cảm giác đến cái gì, sắc mặt có chút hồng nhuận phơn phớt. A, Diệp thần nhìn đến, chính mình cũng đành chịu nha. Elise lúc này dáng người so trước đó thế nhưng là tốt một nửa đều có. Điểm này không phải nhân chi thường tình sao? Chúng ta chỗ nói tu chân giả hẳn là các ngươi chỗ nói người tài ba, chẳng qua là xưng hô không giống nhau mà thôi. Nhìn lên trước mặt Elise, Diệp thần cũng không có nhiều lời. Gật gật đầu, sắc mặt biến đến vô cùng nghiêm túc. Chuyện này, vẫn là cần giải thích rõ ràng. Rốt cuộc, hiện tại Elise đã đạt tới tu chân giới cánh cửa. Còn kém một khối nước cờ đầu. Mà về phần nước cờ đầu đến tột cùng là cái gì? Chính mình cần phải thăm dò rõ ràng. Một lần không được, như vậy thì hai lần. Hai lần không được, như vậy thì ba lần. Hữu hiệu. Chỉ có ba lần mà thôi. Mà ba lần, khẳng định có thể cậy mở tu chân giới cửa lớn. Thì ra là thế. Vậy ta đây cái cùng người tài ba có quan hệ gì? Elise nghe đến, sắc mặt nghi hoặc. Ta trước đó tại một cái đảo nhỏ vô danh bên trong, được đến một bản công pháp. Chúng ta tu chân giới chỗ nói công pháp, cũng chính là âm dương kết hợp ý tứ. Vừa mới ta, cũng là dùng loại công pháp kia. Bằng không, cũng sẽ không có lấy nhiều như vậy nhiều kiểu. Nhìn lên trước mặt Elise, Diệp thần cũng không có nhiều lời. Nhanh chóng giải thích, Diệp thần ca ca, nói cách khác vừa mới chúng ta là tại tu luyện, mà đây chính là ta cải biến nguyên nhân. Elise không hổ là một người thông minh. Nghe đến Diệp thần giải thích thời điểm, lập tức nghĩ tới cái gì? Sắc mặt kích động, cái kia ta hiện tại tình huống, cũng là người tài ba sao? Nếu thật là người tài ba, chính mình khẳng định có thể trợ giúp tỷ tỷ mình, mà không phải mỗi ngày chỉ có thể tỷ tỷ mình chống đỡ tất cả. Tuy nhiên, tỷ tỷ mình có lúc thẳng ngoan cố. Bất quá, Alice biết, tỷ tỷ mình là muốn tốt cho mình. Bởi vì, tỷ tỷ mình từ đầu đến cùng, cũng là một cái từ đầu đến đuôi muội, không? Vừa nghĩ tới có thể giúp được tỷ tỷ mình, Alice sắc mặt thì kích động. Còn không tính đúng không? Ngươi bây giờ cần phải chỉ là đến người tài ba cánh cửa. Đến mức có thể hay không cậy mở người tài ba cửa lớn. Điểm này, ta cũng không biết. Nhìn lên trước mặt sắc mặt chờ mong. Ánh mắt chờ mong nhìn lấy chính mình Alice. Diệp Thần lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Hiện tại Alice, chẳng qua là có một chút tu chân giả tư chất mà thôi. Mà tu chân giả cửa lớn, còn không có mở ra đâu. Dạng này nha, ta còn tưởng rằng ta có thể trở thành người tài ba đâu. Rốt cuộc, ngươi đều đã cậy mở ta. Còn thăm dò cẩn thận không biết bao nhiêu lần. Không nghĩ tới, ta thế mà còn không có cậy mở người tài ba cửa lớn. Alice nghe đến, bất đắc dĩ chu chu mỏ. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Có phải hay không lại nhiều mấy lần, ta liền có thể trở thành người tài ba. Đã hiện tại chất lượng không được. Như vậy chính mình dùng số lượng, cũng có thể gây nên biến chất đi. Chỉ muốn số lượng đủ nhiều, cũng không phải là không được. Cái này ta cũng không rõ ràng. Bất quá ta rõ ràng là, loại biện pháp này chỉ có phía trước 3 lần hữu hiệu. Mà về phần đằng sau, cũng là chẳng có tác dụng gì có. Diệp Thần nhìn đến, lắc đầu. Hiện tại, Diệp Thần đã nghiệm chứng. Chính mình bắt tỉ phỏng đoán có thể là chính xác. Thì nhìn Alice có thể hay không bước vào tu chân giới cửa lớn. Có thể lời nói, chính mình bắt tỉ phỏng đoán thì hoàn toàn thành lập. Chỉ có phía trước 3 lần. Mà trong ngực Alice nghe đến, sắc mặt nghi hoặc, như là nghĩ đến cái gì. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, chu chu mỏ, đôi mắt đẹp có một chút băng lãnh. Diệp Thần ca ca, ngươi là làm sao biết chỉ có phía trước 3 lần có tác dụng. Một đôi mắt đẹp nhìn lấy Diệp Thần, nụ cười trên mặt lại là ngọt ngào. Alice, cái này khiến Diệp Thần nhìn đến, sắc mặt có chút bị đau. Diệp Thần ca ca, ta muốn nghe ngươi giải thích giải thích. Ta nghĩ ngươi khẳng định sẽ cùng ta giải thích đúng hay không? Bằng không, ta thì, vịn đoạn nó. Alice, khác, chấm ngoặc kép, Diệp Thần cảm giác được. Sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Nguyên bản còn tưởng rằng Alice là muốn cho mình tốt tốt buông lỏng một chút. Không nghĩ tới, thế mà còn có thể đến như vậy một tay. Tính toán, không muốn quản, ngược lại, Diệp Thần ca ca, trong lòng ngươi có ta một chỗ cắm rùi là được rồi. Nhìn lên trước mặt sắc mặt có chút bị đau Diệp. Thần, Alice mỉm cười, lắc đầu, bịch nói xong, bóng người trong nháy mắt chìm xuống. Alice, nhìn lấy trong nước Alice, Diệp Thần sắc mặt có chút cảm động. Alice, quả nhiên là thương yêu nhất chính mình. Ùng ục mà tại khoảng 3 phút, Alice bóng người ùng ục xuất hiện. Sắc mặt đỏ bừng, một đôi mắt đẹp nhìn lấy Diệp Thần, liếm liếm bờ môi. Có thể chứ, ta đói. Nhìn lên trước mặt Alice, Diệp Thần gật gật đầu. Tê, mà tại Alice hướng về bên cạnh đi qua, lên bờ thời điểm, sắc mặt lại là có chút vặn vẹo. Vừa rồi tại trong nước, có một cỗ rét lạnh cảm giác, cái này mới không có cảm giác được cái gì đau đớn. Không nghĩ tới, hiện tại vừa rời đi, một cỗ đau đớn lại là kích thích đầu óc mình. Quá mức bất đắc dĩ đi. Không có sao chứ, Alice. Diệp Thần nhìn đến, nhanh chóng đi qua, dìu dắt đứng lên, nhìn lên trước mặt Alice, sắc mặt có chút cuống cuồng. Người nói, có thể không có chuyện gì sao? Alice nhìn đến, sắc mặt có chút dở khóc dở cười, đều theo nụ hoa chớm nở biến thành tâm hoa nộ phóng. Điểm này, có thể không có việc gì. Nhìn xem ngươi làm chuyện tốt, sau cùng bất đắc dĩ chu chu mỏ. Mày nhăn lại, ta cũng không phải cố ý. Diệp Thần nhìn đến, sắc mặt có chút xấu hổ. Chính mình, không có cân nhắc nhiều như vậy nha. Vốn cho là một tháng không gặp, lúc này mới, không nghĩ tới, lại là để Alice thống khổ như vậy. Buổi tối, ta nhất định muốn khi dễ trở về. Bằng không, không có chút nào công bằng. Còn có hai lần, Alice nhìn đến, chu chu mỏ, hai lần. Alice, Ta nhìn không muốn đi. Ngươi bây giờ, chấm ngoặc kép, Diệp Thần nhìn đến, sắc mặt có chút do dự. Elise hiện tại đã đầy đủ thống khổ. Còn hai lần, chẳng phải là càng thêm khóc không ra nước mắt. Ta mặc kệ, ngược lại, ta nhất định muốn thử nhìn một chút. Có thể hay không trở thành người tài ba. Elise chu chu mỏ, đôi mắt đẹp lại là không gì sánh được nghiêm túc. Tốt a, ta đáp ứng ngươi chính là. Diệp Thần nhìn đến, chỉ có thể gật gật đầu. Không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Elise cười cười, có rất nhiều loại biện pháp. Ngươi cái nha đầu này. Đúng, Diệp Thần ca ca, ngươi muốn ăn một điểm gì đó. Đi vào phòng khách thời điểm, Elise từ trong phòng lấy ra một bộ quần áo màu trắng. Thay đổi đi, sắc mặt nghi hoặc, hỏi ý kiến hỏi một câu. Nghe ngươi, Diệp Thần nhìn đến, mỉm cười, nhìn lấy chính mình âu phục, vẫn là rất hài lòng. Đã dạng này, nơi này có một nhà rất không tệ nhà hàng. Đi thôi, Elise nghe đến, gật gật đầu, hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Elise, ngươi không có việc gì. Nhìn lấy sôi nổi Elise, Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc, có việc, bất quá, cũng là nóng bỏng đau mà thôi. Không có gì, ta thế nhưng là rất kiên cường. Elise nói xong, hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Cái nha đầu này, Diệp Thần nhìn đến, không có nhiều lời, nhanh chóng theo sau. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.